Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Đáy Giếng Bảo Tàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đầu tiên đào ra bảo tàng. Triệu, Mục đóng lại cửa sổ, rời đi u ám phòng ngủ, trong phòng ngoài nhà nhất thời khác biệt một trời. Phòng ngủ ít nhất còn có xa hoa giường, còn có một bộ tổ tiên bạo phong bán thần bức họa, còn có một bộ tuyệt đẹp bộ đồ trà và bữa ăn cái. Trong phòng vậy dọn dẹp rất sạch, sẽ không có bụi bẩm gì. Nhưng là ngoài phòng ngủ lâu đài khắp nơi đều treo đầy mạng nhện. Nếu có không biết đi vào, 10 có 8-9 đem nơi này làm bỏ hoang lâu đài nhà quỷ. Xuyên qua cũ nát thang lầu, Triệu Mục đi tới bên trong lâu đài, vị trí với bên trong phòng bếp bộ một cái giếng. Cái giếng này rất trọng yếu, là trước mắt mới ngưng duy nhất thu vào. Bạo phong thành bảo xây ở bên bờ biển duyên một cái rất nhỏ thung lũng. Lâu đài so thung lũng còn lớn hơn rất nhiều. Vốn là bên trong sơn cốc có mấy chục mẫu đất, nhưng mà một lần sóng thần sau này nước biển rót đầy thung lũng. Nước biển thối lui lưu lại dày đạt mấy mét muối biển. Thành hải hoàng kế cận biển chết muối phân vượt qua 50%. Người rơi vào trong biển cũng có thể nằm ở mặt biển phơi nắng. Dĩ nhiên không chút thực lực, trong nước biển ngâm một hồi thì biết nghiêm trọng thoát nước. Mấy mét dày muối biển ăn mòn nguyên bản phì nhiêu đất bùn. Thành hải hoàng muối biển một cái tiền đồng cũng không đáng giá. Vậy trận sóng thần cho bạo phong thành bảo một kích chí mạng nhất. Lão bạo phong bá tước chính là vì vậy không chịu nổi nhảy biển tự sát. Nói đến kỳ quái, lâu đài phòng bếp có một hớp nước ngọt giếng. Nước là nước ngọt không nói. Bên trong còn thường xuyên sẽ toát ra một ít cá biển. Phải biết biển chết là không có cá. Thành hải hoàng mặc dù dựa vào biển, nhưng là muốn ăn đến cá phải mặc qua hơn 100.000 mét biển chết mới có thể ở biển chết ra tóm. Đến cá, bên trong lâu đài cái này miệng thần kỳ nước ngọt giếng nước trong đó lại có cá biển ở bên trong. Sống thật tốt, Sila gia tộc dĩ nhiên cũng biết cái này rất thần kỳ. Triều đại bá tước vậy thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu qua, nhưng là vô ích. Bạo phong bán thần chẳng qua là mới lên bán thần. Sila gia tộc lịch sử cũng chỉ có mấy trăm năm. Bạo phong bán thần chết đột nhiên duy nhất nhi tử lại là một củi mục. Hơn nữa ăn uống vui đùa mọi thứ đều đủ thuộc về sa sút quý tộc trong lẫn vào thảm nhất một cái. Triệu Mục tung người nhảy vào giếng nước. Đầu ngón tay ánh sáng chiếu sáng đen nhánh đáy giếng. Đáy giếng có một ít ống nước ra. Phía trên khắp nơi có thể gặp đào dấu vết đều là triều đại bá tước kiệt tác. Chính là chỗ này, Triệu Mục thả ra niệm thú vũ xà thần. Hắn mặc dù không có bạo phong bán thần huyết mạch, nhưng là niệm thú vũ xà thần như nhau có thể nắm trong tay gió lực lượng. Gió không ngừng ở dưới nước cuộn sạch, rất nhanh nước giếng bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Gió lực lượng dung nhập vào trong đó tạo thành một cái nho nhỏ dưới nước vòi rồng. Mắt gió địa phương truyền tới hấp lực đem Triệu Mục hút vào mắt gió biến mất không gặp. Cho thấy thần dị giếng nước một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Không gian rời đi, Triệu Mục đi tới một cái phủ đầy trận văn gian phòng. Xem ra cá cũng không phải là từ nơi này tới. Rời đi gian phòng là không khí trầm lặng hành lang. Theo hành lang đi tới kiến trúc bên ngoài. Bên ngoài là một cái chỉ có mười mấy mẫu đất lớn nhỏ không gian. Sau lưng là một tòa vẫn chưa hoàn tất thần điện. Hắn mới vừa rồi chính là từ thần điện cửa hông đi ra. Nửa vị diện hạt giống. Triệu Mục kinh hô, nửa vị diện không hiếm thấy. Tùy tiện một cái rưỡi thần đô có thể tiện tay mở ra. Nhưng là hắn có thể cảm giác được mới vừa rồi không gian truyền tống không có vượt qua khoảng cách rất xa, điều này nói rõ cái này nửa vị diện ngay tại bảo phong thành bảo vùng lân cận. nhưng mà không có một người chủ nhân nửa vị diện không thể nào lừa gạt được cách đó không xa thành. Hải Hoàng vậy ẩn núp chí ít mấy chục bán thần, cho nên đây không phải là nửa vị diện, mà là một cái rưỡi vị diện hạt giống. Nửa vị diện là mở ra ở hư không thế giới nhỏ. Muốn ở hư không rời đi vị trí không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì muốn ở trong hư không hấp thu năng lượng cấp dưỡng nửa vị diện, sẽ ở hư không tung lên lớn nhỏ không đều không gian phong bạo. Đối với đi tới gần cường giả mà nói đó chính là trong đêm tối đèn đuốc. Nửa vị diện hạt giống bất đồng, không hề từ hư không hấp thu năng lượng, mà là từ một ít phụ thuộc vào chủ vị diện thứ vị mặt trực tiếp hấp thu năng lượng. Vì vậy đưa thân vào hư không rất khó bị phát hiện. Muốn rời đi loại này nửa vị diện càng không phải là một chuyện khó. Trọng yếu nhất chính là nửa vị diện hạt giống có thể theo hạt giống như nhau tự đi trưởng thành. Đối với bán thần mà nói, đây là mở ra thần quốc đứng đầu tài nguyên. Quá đáng tiếc, Triệu Mục không thôi lẩm bẩm. Đồ là tốt, nhưng là vật này không phải hắn có thể lấy đi. Xem chỗ tòa này thần điện cũng biết đây là bảo phong bán thần cho mình chuẩn bị. Căn bản là không có thể để lại cho đời sau. Ivan tuyên bố tìm được tổ tiên bảo tàng chỉ là muốn che giấu cái này nửa vị diện hạt giống. Thần điện chạy hết một vòng. Triệu Mục ở chánh điện tìm được bảo phong bán thần tượng thần. Tượng thần sọ đầu rạn nứt, trong đó có thể thấy một chút ánh lửa yếu ớt. Bán thần đốt thần hỏa nhưng là không có thần cách và thần chức. Đây nhất định chính là bảo phong bán thần một tia thần hỏa. Thất thần con đường tuyến, linh hồn và tinh thần sẽ lột xác là thần tính. Có thần tính và thần hỏa, bảo phong bán thần vốn nên ở tượng thần bên trong sống lại. Chẳng qua là hắn vận khí không tốt, giết hắn thần linh lực lượng quá mạnh mẽ tìm căn nguyên tố nguyên đem hắn che giấu ở tượng thần bên. Trong thần tính cũng cho cách dây điện tiêu diệt, mặc dù chỉ còn lại một tia thần hỏa, nhưng là cũng đủ để cho huyết mạch hậu duệ đạt được chỗ tốt to lớn. Đáng tiếc đối với hắn không dùng. Cái này một tia thần hỏa lớn nhất giá trị là bán đi. Trừ thần hỏa, tượng thần cũng là giá trị không thấp. Bảo phong bán thần cho mình chuẩn bị tượng thần dĩ nhiên không phải là chất liệu thông thường. Xem vết rách bên trong hẳn là tín ngưỡng kết tinh dung luyện mà thành. Bị hắn thay thế Ivan chắc là mình hấp thu thần hỏa sau đó đem tượng thần cho hủy đi bán ra một khoản tài sản. Quả nhiên câu chuyện loại vật này không thể tin hoàn toàn. Không phải chính mắt nơi gặp ai có thể tin tưởng bảo tàng là bị phá hủy bán đi tổ tiên tượng thần. Cha và con nếu có ngăn cách, đều là nhẹ thì giống như mạch lộ nặng thì ngươi chết ta sống. Huống chi là nhiều đời sau này hậu nhân và tổ tiên. Bạo phong bán thần ở Ivan trong lòng sợ rằng còn không bằng một cái gần gũi người làm càng có địa vị. Thu hồi tượng thần Triệu Mục đi về phía chánh điện ra. Một tia thần hỏa và một ít tín ngưỡng kết tinh đây tuyệt đối không phải chân chính bảo tàng. Nửa vị diện hạt giống có thể tự mình trưởng thành. Mấy trăm năm trôi qua lớn nhỏ chí ít chắc cũng là mấy trăm nghìn mét đường kính. Mà bây giờ chỉ có mấy ngàn mét. Cái này nửa vị diện hấp thu năng lượng đi đâu rồi? Dựa vào vô hình niệm lực đối với năng lượng cảm giác, Triệu Mục rất nhanh tìm được năng lượng chạy mất phương hướng. Thần điện cửa chính cách đó không xa có một cái hai thước cao bao đất. Chính là đất túi đồ vật bên trong đang hấp thu toàn bộ nửa vị diện năng lượng đưa đến nửa vị diện. Không có một ngọn cỏ. Ảnh phân thân thuật, phịch, năm ảnh phân thân ở bên người xuất hiện ngay tức thì nổ tán thành khói mù, vượt qua thế giới Hokage 10 lần trọng lực, để cho ảnh phân thân vừa xuất hiện liền không chịu nổi hủy diệt. Trừ phi ảnh phân thân có thể đuổi kịp lúc dương ra niệm lực ẩn thân phản trọng lực niệm lực màng, hoặc là có thể kịp thời dùng năng lượng bọc tự thân hộ thể mới có thể chống cự ở 10 lần trọng lực. Kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn, điều khiển sức hút vặn vẹo hạ xuống chung quanh trọng lực. lần nữa ảnh phân thân, thành công phân ra 5 ảnh phân thân. Ảnh phân thân mặc lên niệm lực màng tiến lên khai thác. Bao đất mặt ngoài đất bùn rất nhanh bị đào đi. Chỉ gặp bao đất phía dưới có một cái một thước vuông bất quy tắc trống rỗng. Từ hình dáng tới xem giống như trong đất bùn nguyên bản sinh trưởng một cái mầm cây nhỏ. Sau đó vô căn cứ biến mất lưu lại một cái trống rỗng khuôn. Quả nhiên ở chỗ này, Triệu Mục hớn hở ra mặt. Hắn tiêu hao một cái siêu duy truyền thuyết điểm. Không phải là vì vậy một tia thần hòa và một cái tượng thần lớn nhỏ chất lượng kém tín ngưỡng kết. Tinh, những thứ này mặc dù đáng tiền, nhưng là đổi coi là thành siêu duy tiền cũng chỉ hơn 1 triệu. Giá trị thấp như vậy, nguyên nhân có 2 cái. Đầu tiên cái này một tia thần hòa quá nhỏ bé. Trễ nữa tới mấy chục năm mình cũng có thể tát. Tín ngưỡng kết tinh mặc dù đáng tiền, nhưng là những thứ này cũng chẳng qua là mấy trăm năm trước tín ngưỡng bạo phong bán thần sinh mạng. Sinh ra tín ngưỡng đề luyện tín ngưỡng kết tinh, bạo phong bán thần một cái rưỡi thần tự mình đề luyện tín ngưỡng kết tinh vậy thật là phẩm chất kém. Đến nỗi không thể kém đi nữa. Những thứ khác bán thần muốn lợi dụng những thứ này tín ngưỡng kết tinh. Còn cần loại trừ trong đó tín ngưỡng tạp chất hao tổn rất lớn. Nửa vị diện hạt giống ngược lại là giá trị mấy triệu siêu duy tiền. Nhưng mà vật này một khi rời đi cái này thế giới luân hồi liền mất đi tự mình trưởng thành hình. Muốn lần nữa quấn cố định một cái khác năng lượng vị diện cấp dưỡng nửa vị diện hạt giống càng. Không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Chân chính giá trị một điểm siêu duy truyền thuyết điểm. Chính là hắn bây giờ tìm đến cái hố này bên trong mất tích đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nap-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-ti-s-ai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.